Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, một chuyện nhỏ. Đàn ông, ta cũng ăn mặc quân phục đâu. Ngươi câu này binh lính càn quấy, cho chúng ta toàn mắng. Tần Vũ vịn lão đầu, hỏi lần nữa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đầu lau đi khóe miệng máu, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Bọn hắn quản ngươi gọi sư trưởng. Vậy ngươi chính là cái kia Tần Hắc Tử rồi. Ngoặc kép, là, Tần Vũ gật đầu. Lão đầu đánh giá Tần Vũ, trên mặt không hề sợ hãi lại hỏi. Ngươi nói chuyện có tác dụng sao? Ta là sư trưởng, nói chuyện đương nhiên có tác dụng. Được, hôm nay ta tính nhặt, cũng làm cho sư trưởng đoạn hồi kiện cáo. Lão đầu cũng không có nhăn nhó, không có chút nào không quan tâm trên mặt mang vết máu. Nói thẳng xong Tần Vũ nói ra, phía trước đi qua ba đài xe, một xe kéo rượu, hai xe kéo bông, người ta xe đến trạm kiểm tra, lái xe cũng không xuống đến, đám này binh trực tiếp liền cho đi. Mà ta đây, ta kéo bốn xe rau quả, lính của ngươi không phải muốn kiểm tra trên xe có hay không hàng cấm, còn muốn đem cái dương chuyển xuống đến. Một dương nghiệm. Tần Vũ cau mày, lẳng lặng nghe, ta kéo đều là rau quả, trên cái dương đều được vải bông. Bọn hắn cho ta cầm tới bên ngoài xe, mở ra kiểm hàng, cái kia không cao hơn 5 phút, rau xanh liền toàn đông lạnh. Cái này kéo trở về còn có thể bán không? Lão đầu hai mắt đạp căng tròn, hiển nhiên khí không nhẹ nói ra, nhưng người nhắc tới là hỗn thành lữ tới tân lập quy củ. Vậy ta cũng nhận, dù sao như thế lớn cái địa phương, không có pháp chế là không được. Nhưng vì cái gì trước mặt xe cho đi, hết lần này tới lần khác liền chơi ta bốn đài xe đâu. Tần Vũ không nói gì, ta sống hơn nửa đời người, có thể không hiểu điểm ấy quy củ sao? Lão đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, xe của ta mỗi ngày muốn từ nơi này qua, xác thực cũng cho trạm kiểm tra thêm phiền phức. Ta bao nhiêu cho làm lính lấy chút phí qua đường. Cái này cũng không có gì. Có thể ta cho 100 khối tiền. Để cái kia tiểu trung đội trưởng trực tiếp cho ta ném đi. Miệng trong còn hùng hùng hổ hổ. Con trai của ta nhịn không được. Liền đỉnh vài câu. Bọn hắn nói chúng ta là kháng pháp. Đi lên liền đánh. Người nói cái này theo ăn cướp trắng trợn có cái gì khác nhau. Tần Vũ cắn răng. Lão đầu nhìn về phía binh sĩ, kéo cổ hô, các ngươi nói, ta muốn qua cái này trạm kiểm tra đến cho bao nhiêu tiền? Cho ta số lượng, ta nếu như thực tế cấp không nổi, vậy sau này mua bán ta không làm, ở nhà chết đói được rồi. Ngươi đừng tại đây nhi nói nhảm, trung đội trưởng đỏ mặt quát, ai quản ngươi đòi tiền? Chúng ta chỉ là bình thường kiểm tra, ta sống đến số tuổi này. Có phải là bình thường kiểm tra ta còn nhìn không rõ sao? Lão đầu nhíu mày nhìn xem trung đội trưởng mắng. Không lý luận, không có ý nghĩa. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía trung đội trưởng. Gác tay quát hỏi, người cái bộ đội kia. Sư trưởng, chuyện này là chúng ta chọc hóa. Theo bộ đội không quan hệ. Người muốn xử phạt liền xử phạt chúng ta. Trung đội trưởng còn rất rắn giỏi trả lời một câu. Mẹ nhà hắn. Sát mãnh mặt lạnh lấy trực tiếp đi tới, giơ chân lên chính là một cước, bành, trung đội trưởng ngửa mặt trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Người thật biết giải quyết nhi thôi. Sát mãnh trừng mắt hạt châu quát, cái bộ đội kia, trung đội trưởng trầm mặc 2 giây sau đáp, chúng ta là 116 đoàn. Người về ai lãnh đạo? Sát mãnh lại hỏi, đại đội trưởng là Lưu Sơn, doanh trưởng là Từ Giang. Trung đội trưởng cúi đầu trở lại, 116 đoàn là Từ Gia bộ đội, trung đội trưởng trong miệng nhấc lên Từ Giang, Tần Vũ cũng nhận biết, là Từ Nham cháu trai, trước kia hắn tại Viễn Sơn Liên Bảo đoàn nhậm chức, về sau đầu nhập hỗn thành lữ, mới bị chậm rãi cất nhắc lên, để các ngươi doanh trưởng tới, liền hiện tại, sát mãnh chỉ vào trung đội trưởng nói một câu, vâng, trung đội trưởng đứng dậy. Tần Vũ trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại giận điên lên. Lúc này mới vừa bắt lại trọng đô mấy ngày a, cửa thành trạm kiểm tra cũng bắt đầu quản thương hộ nhỏ hơn tiền. Để người ta hóa, tất cả đều chuyển về trên xe. Tần Vũ chỉ vào các binh sĩ ra lệnh một câu. Bọn binh lính không dám thất lễ. Lập tức hấp tấp chạy đến xe tải bên cạnh. Hỗ trợ sách đã lấy xuống hóa. Đàn ông, ta đem xe cái địa phương kia. Tần Vũ hướng về phía lão đầu nói ra. Đem đại lộ tránh ra. Để phía sau xe đi qua. Hôm nay chuyện này, xử lý không hết. Ta khẳng định không đi. Tốt, lão đầu cũng sảng khoái. Kêu gọi xưng mặt xưng mũi nhi tử cùng lái xe. Trực tiếp sẽ lái xe đến bên cạnh rừng xe bãi. Ước chừng 15 phút về sau. Doanh trưởng Từ Giang, dẫn đại đội trưởng Lưu Sơn. Mở ra xe cho quân đội chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Từ Giang là người mập mạp, chừng hơn 190 cân. Hắn sau khi xuống xe, trực tiếp ném xuống nón lính. Không nói hai lời liền rút ra vũ trang mang. Mẹ nhà hắn, phản các ngươi, tại sư trưởng trước mặt lên cho ta nhãn dược đúng không? Từ Giang vòng lên vũ trang mang, bộp một tiếng liền quất vào trung đội trưởng trên mặt. Liền lần này, trung đội trưởng bên trái gương mặt da chóc thịt bong. Quân dụng vũ trang mang a, kia là thuần da trâu, khung thép cái kẹp, nếu như cho giỏi về ẩu đả đầu đường lưu manh. Cái này chơi ứng lực sát thương. Không thể so trường đao cái gì tiểu. Trung đội trưởng bị đánh lui lại 3 bước. Trên mặt ào ào chảy máu. Ba ba. Từ Giang hạ thủ vô cùng ác độc. Hướng về phía mặt khác động thủ binh sĩ. Cũng điên cuồng quật. Được rồi. Từ Giang. Sát mãnh thấy Tần Vũ sắc mặt không nhanh. Lập tức giống lên một tiếng. Từ Giang đang nghe sát mãnh mệnh lệnh về sau. Mới tính dừng tay. Thở hào hển xông Tần Vũ cúi chào. Thật xin lỗi sư trưởng. Ta cho ta hỗn thành lữ mất mặt. Đây là người bị hại. Tần Vũ chỉ vào bên cạnh lão đầu nói. Từ Giang nghe tiếng lập tức nhìn về phía lão đầu. Lời nói phi thường ngay thẳng nói ra. Đại gia, người nói thế nào xử lý mấy cái này sợ binh? Các ngươi bộ đội không có kỷ luật à? Thế nào xử lý là ta có thể xen vào sao? Lão đầu nói chúng tim đen nói một câu về sau. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Được rồi, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cứ như vậy đi. Tần Vũ nghe tiếng chỉ hướng bên cạnh sát mãnh. Lời nói ngắn gọn trả lời. Đàn ông, ta sư bộ tại tự trị hội đại viện. Hắn là ta thiếp thân cảnh vệ viên. Các ngươi lúc này cũng coi như thấy qua. Nếu như ngươi tại phát hiện trạm kiểm tra bên trong có thu tiền trinh hiện tượng. Người có thể trực tiếp tới ta tìm. Lão đầu nghe nói như thế coi như hài lòng. Được. Đến tiếp sau kết quả xử lý. Sẽ tại tự trị hội thông cáo trên tường thiếp tờ đơn. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung. Ngài đem địa chỉ lưu một cái. Tổn thất hóa. Chúng ta quay đầu bổ tiền cho ngài. Quên đi. Không kém điểm này. Lão đầu rất sảng khoái. Đây không phải kém hay không vấn đề. Là quy củ vấn đề. Tần Vũ lúc nói lời này, quay đầu nhìn về phía Từ Giang bọn người, tiền này từ sư bộ ra, hẳn là ít liền, viết thú các www, sup, xyz, là bao nhiêu, thỏa đáng, lão đầu cũng không có bút tích, khoát tay hô, lão nhị, người cho ta Tần sư trưởng lưu cái địa chỉ, bận rộn hơn nửa canh giờ, vây tụ quần chúng mới tính tán đi. Nhưng những người này trong lòng là không có gì ba động. Bởi vì Tần Vũ là sư trưởng, càng là tự trị tổng hội hội trưởng. Hắn ở trước mặt mọi người làm như vậy, không có gì có thể ngoài ý muốn. Cho dù là diễn kịch, cũng phải như thế diễn. Vì lẽ đó dân chúng quan tâm hơn chính là, trạm kiểm tra vấn đề về sau vẫn sẽ hay không tồn tại. Tần Hắc Tử nhóm người này, đến cùng so không thể so tam đại gia tộc. Hai đại công ty mạnh hơn. Đây mới là mấu chốt. Đám người tản về sau. Tần Vũ đi tới trạm kiểm tra bên cạnh nơi đóng quân. Vọt thẳng Từ Giang nói ra. Lần này tham dự động thủ. Đồng thời nhỏ hơn tiền binh sĩ. Toàn bộ cho ta cách trước mắt. Lấy quân tịch xử lý. Từ Giang tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vũ sẽ xử phạt như thế hung ác. Vì lẽ đó lập tức nói ra. Sư trưởng. Cái này xử phạt có phải là có chút tàn nhẫn quá a? bọn hắn đều là lão huynh đệ. Cái này phạm điểm sai. Ta đóng cửa lại hung ác thu thập một trận liền kéo đến thôi. Trung đội trưởng nghe được Tần Vũ về sau, cũng là ừng ực một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu hô, sư trưởng, ta lần sau không dám. Chuyện này không có thương lượng. Tần Vũ ném một câu, quay người muốn đi, sư bộ xử lý quyết định, ngay lập tức sẽ truyền đạt đến các ngươi sư. Mẹ nhà hắn, Từ Giang nghe nói như thế gấp, trực tiếp móc ra súng lục quát, người cái kia tay đánh người. Trung đội trưởng ngơ ngẩn, cha hỏi ngươi đâu, cái kia tay đánh, Từ Giang trừng mắt hạt châu quát, trung đội trưởng do dự mãi, run rẩy giơ lên tay phải, cang cang, đột ngột ở giữa, hai tiếng súng vang truyền khắp đại viện, a, trung đội trưởng thống khổ gào lên một tiếng, ngã trên mặt đất dùng tay trái che lấy tay phải, lăn lộn đầy đất, Tần Vũ đột nhiên quay đầu, giật mình ngay tại chỗ. Sư trưởng, cái thằng chó này theo ta đánh qua Đào Lợi, làm qua Trọng Đô, trên thân cũng là có hai lỗ thương lão huynh đệ. Từ Giang âm thanh run rẩy nói ra, người nói sư bộ đem hắn lột, hắn có thể làm gì a? Đi quân tịch, về sau liền lùi lại ngũ tiền lương đều không cầm được. Ngài xin thương xót, xem ở hắn lập qua chiến công phân thượng, tha hắn một lần. Tần Vũ gác tay nhìn xem trung đội trưởng, lại nhìn một chút Từ Giang thương trong tay, đột nhiên hỏi một câu, hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Từ Giang lúng túng trầm mặc hai giây, hắn là ta, là muội phu ta. Tần Vũ nghe nói như thế, vác tại sau lưng hai tay đã nắm trắng bệch, sắc mặt phi thường khó coi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.